Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Ngươi là tên điên. Ta không muốn chơi. Cảnh Hạo nghe vậy ra mặt nhỏ quất. Trong lòng mặc dù tức giận đến không được, nhưng lại không thể không đè xuống tức giận, lộ ra lúng túng mỉm cười nói: "Giang tổng, ngài trước đó đề nghị, ta sau khi trở về suy nghĩ tỉ mỉ qua, cảm thấy có thể thực hiện, cho nên ta quyết định đem tay ta đầu cái này 32% cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho ngài. Giá cả cứ dựa theo ngài trước đó nói đến giao dịch đi." Trên thực tế, cũng không trách Cảnh Hạo không giữ được bình tĩnh, mà chính là Giang bác làm được quá con mẹ nó hung ác. Trực tiếp để Trang Miểu tuyên bố Vinh Đạt công ty tương lai 10 năm không lợi nhuận, không chia hoa hồng, toàn lực đầu tư cùng mở rộng thí nghiệm nghiên cứu. Chiêu này quá độc, độc đến để Cảnh Hạo không còn cách nào khác. Theo pháp luật trình tự, Cảnh Hạo cũng nghĩ qua, nhưng tư vấn luật sư về sau lại phát hiện, trừ phi Giang bác chờ người chủ động tại công ty quản lý phía trên dò dỉ ra sơ hở, bằng không hắn không có cách nào chống án. Có thể rất hiển nhiên, Giang bác cũng sẽ không ở phương diện này để hắn bắt lấy lỗ thủng. Một câu tiến hành đại quy mô nghiên cứu khoa học đầu nhập là vì công ty phát triển lâu dài, đem hắn chán đến xít sao. Cho nên con đường này không làm được. Một phen cân nhắc về sau, Cảnh Hạo khổ cực phát hiện mình duy nhất một đầu tốt đường ra, cũng là ngoan ngoãn đem cổ phần bán cho Giang bác, lấy tiền rời đi. Cứ việc cái này rất làm cho người khác cảm thấy khuất nhục, nhưng hắn cũng không thể không cắn răng làm như thế. Sau đó, cái này mới có 2 ngày liền không giữ được bình tĩnh, chủ động đưa tới cửa Cảnh Hạo. Không qua, Giang bác trên mặt trồi lên đùa cợt thần sắc, cười nói: "Cảnh tổng, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? 2 ngày trước cho ngươi 8 ức, ngươi lại con vịt chết mạnh miệng, không bán. Kết quả đây, ta khi đó thì nói qua với ngươi, hãy đợi đấy, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hiện tại quả nhiên là dạng này." Cảnh Hạo tâm lý một trận muội muội p, trên mặt lại chê cười nói: "Giang tổng, chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự đi. Liên quan tới cổ phần chuyển nhượng vấn đề, ngài nhìn." Giang bác nói: "Xem ở Cảnh tổng ngươi thành ý rất đủ phần phía trên, như vậy đi, ta một lần nữa nói với ngươi cái thực sự giá, 5 ức, như thế nào?" Cảnh Hạo nheo mắt: "Giang tổng, ngài đây là đang nói đùa chứ?" 5 ức? Giang bác mỉm cười: "Không, ta không có nói đùa. Ta hiện tại hết sức chăm chú. 5 ức mua trong tay ngươi 32% cổ phần. Ngươi muốn thì nguyện ý. Cái kia chúng ta lập tức liền có thể hoàn thành giao dịch." "Họ Giang, ngươi con mẹ nó đùa nghịch ta đây." Cảnh Hạo nhịn không được, giận mà đập bàn đứng lên, lớn tiếng nói. Giang bác cũng không có phủ nhận: "Đúng, ta đùa nghịch ngươi. Nhưng thì tính sao, ngươi bây giờ ngoại trừ đem cổ phần bán cho ta, ngươi còn có lựa chọn khác sao?" Cảnh Hạo cười lạnh: "5 ức liền muốn mua trong tay của ta cổ phần, ngươi nằm mơ, ta Cảnh Hạo coi như một phân tiền phân hoa hồng lấy không được. Đem những này cổ phần nát trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi. Mà lại, ngươi chiếm cổ là ta gấp 2 nhiều a. Ngươi cũng không sợ thua thiệt, ta thì sợ cái gì chứ? Ta lập nghiệp nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Ngươi muốn đấu, vậy ta liền bồi ngươi đấu. Nhìn đến sau cùng, chúng ta người nào tổn thất càng nhiều." Cảnh Hạo tính bướng bỉnh vừa lên đến, cũng không thèm đếm xỉa. Mấu chốt là hắn cảm giác đến lời nói của chính mình đến không sai a. Hắn chỉ có 32% cổ phần, mà Giang bác cổ phần là hắn gấp 2 có thừa. Thật muốn cùng chết lên, Giang bác tổn thất chính là hắn gấp đôi. Đã Giang bác cũng không sợ, vậy hắn có gì phải sợ? Cảnh Hạo sau khi rời đi, Giang Bác nhìn lấy trống rỗng phòng họp, bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Thật là khờ hài tử a, ta Giang Mỗ người lại thế nào thua thiệt, cũng chỉ là thua thiệt vài tỷ, không kém điểm này tiền, mà ngươi thì không đồng dạng. Trong nháy mắt, một tuần đi qua, nguyên bản định cùng Giang Bác ăn thua đủ, thậm chí cá chết rách lưới cảnh hào, bị Vinh Đạt khoa kỹ công ty tình huống mới cho chỉnh mộng. Một tuần thời gian bên trong, Vinh Đạt khoa kỹ công ty để điều chỉnh sản nghiệp phân bố, ưu hóa kết cấu bên trong vì lý do, bắt đầu trắng trợn giảm biên chế. Tính đến ngày 15 tháng 9, có vượt qua 1/4 nhân viên rời chức, còn coi đây là nguyên do, tạm thời đình chỉ sinh sản cùng đối ngoại buôn bán. Cái này có thể đem cảnh hạo cho làm luống cuống. Giang Bác chiêu này, mặc dù nói đường hoàng, nhưng trên thực tế hoàn toàn cũng là không để ý công ty phát triển tại làm loạn. Tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ bị hắn chơi phá sản. Cái này con mẹ nó thì là thằng điên a. Đầu tư gần 3 tỷ, lại dám chơi như vậy. Tiền của hắn, thật đều không phải là tiền sao? Trong lúc nhất thời, cảnh hạo sợ, hắn không muốn tiếp tục cùng cái tên điên này phân cao thấp nhi. Lại như thế tiếp tục làm đi xuống, công ty phá sản về sau, cái kia 32% cổ phần, nhưng là 1 phân tiền cũng đáng không được nữa. 12 giờ trưa, đồng dạng trong phòng họp, đồng dạng vị trí bên trên, Giang Bác nhìn đến cảnh hạo về sau, trong mắt hiện ra vẻ trêu tức. Ta nhớ được người trước đã từng nói cái gì, ta cảnh hạo coi như 1 phân tiền phân hoa hồng lấy không được, đem những này cổ phần nát trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi, đúng không? Cảnh hạo sắc mặt đỏ lên, cắn răng không có trả lời. Cuối cùng, hắn vẫn là không có trốn qua, thật là thơm định luật. Tuy nhiên cái này rất khuất nhục, nhưng hắn nhưng lại không thể không cưỡng ép nhịn xuống. Giang Bác cười nói, cho nên nói à, cái này có lúc đừng đem lời nói được quá chết rồi. Nếu không xuống đài không được, cái kia nhiều xấu hổ à. Giang Tổng ngài nói đúng lắm, là ta trước đó nói sai, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn, không muốn cùng ta tính toán. Cảnh hạo ít mấy hơi, nói thẳng, trong tay của ta 32% cổ phần. Ta nguyện ý lấy 5 ức giá cả chuyển nhượng cho ngươi. Ngươi thắng, Giang Bác cười một tiếng. Là ta thắng sao? Không, cũng không là ta thắng, mà chính là ngươi thua. Đúng, đúng là ta thua. Cảnh hạo thái độ thả rất thấp. Hắn biết mình hiện tại không có tư cách cùng Giang Bác mạnh miệng. Cho nên dù là đối với hắn hận thấu xương, cũng chỉ có thể cố nén không phát làm. Giang Bác trên mặt biểu lộ nghiền ngẫm lên, nói ra, cho nên, cho ngươi 5 ức là không thể nào, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi mở 3 ức, mới 3 ức, cảnh hạo gân xanh trên trán bắn lên, cắn răng nói, Giang Tổng, ta đều đã hướng ngài phục nhuyễn, ngài còn có cần phải dạng này trêu đùa ta sao, thì 3 ức, nếu như ngươi nguyện ý bán cho ta. Tiền kia lập tức sẽ đánh tới tài khoản của ngươi bên trong. Nếu như không nguyện ý, đi ra ngoài rẽ phải. Giang Bác thản nhiên nói, nguyên bản giá trị 10 ức trở lên cổ phần, mới ngắn ngủi nửa tháng, thì rút lại đến vẻn vẹn 3 ức. Cảnh hạo tức giận đến quả thực muốn thổ huyết. Thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không tiếp thụ Giang Bác lần này bảng giá, lần tiếp theo rất có thể cũng chỉ có 1 ức. Một khi tìm không thấy phương pháp giải quyết, giá cả sẽ chỉ càng áp càng thấp. Thậm chí nếu như Giang Bác đem công ty chơi phá sản, vậy liền không còn có cái gì nữa. Lấy tình huống trước mắt đến xem, gia hỏa này còn thật có thể làm được dạng này giết địch 1000, tự tổn 8000 điên cuồng sự tình tới. Cho nên cứ việc tức giận đến lá gan đau, hận không giết được Giang Bác, nhưng cuối cùng cảnh hạo cũng không được không thành thành thật thật tiếp nhận hắn mở ra giá cả. Xác định giao dịch, đến đón lấy cũng là ký hợp đồng sau đó thu tiền. Cảnh Hạo cũng không có do dự, rất dứt khoát thì ký tên ấn thủ ấn. Về sau, Giang Bác nói lời giữ lời, vung tay lên, hướng tài khoản của hắn bên trong đánh tới 3 ức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.